khi được tin Thúc bị cảnh sát bắt đi, tôi đã chính thức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.